mà Thế Đại trở về. Chương 556, có người muốn không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạch tạch tạch, một đám người cái cằm tập thể kinh hãi kém chút rơi mặt đất. Lúc này qua zombie đồ sát chiến trường thu thập tinh thể, đám người này đã chạy đến trước mặt mọi người. Mỗi người đều đeo một cái túi lớn. Thậm chí còn có hai người hợp lực khiêng càng bọc lớn hơn, cẩn thận từng ly từng tí di động. Ba lô hàn chỗ trống tràn đầy. Mấy khỏa đen thui tóc đen sáng to lớn tinh thể tại trong bọc đầy tựa hồ yếu giật xuất lai. Đại lượng zombie tinh thể. Khoảng chừng hơn 9.000 khỏa. Toàn thể kiên nghị khu vực thành viên tập thể nghẹn ngào. Cực kỳ chấn động nhìn lấy số lượng này kinh người tinh thể. Hơn 9.000 khỏa. Số lượng 2 vạn zombie. Cái này, Lục Nghị chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Quả nhiên như hắn suy nghĩ. Hắn mẹ Sở Hàm thật làm đến. Dựa vào 300 người quân đội liền tiêu diệt 2 vạn zombie quần. Vừa mới Lý Tất Phong nói chuyện không có bất kỳ cái gì khoa trương thành phần. Không thể nào. Cái này ở đây kiên nghị khu vực cao chiến lực bộ đội tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Trước đó bọn họ nhảy xuống máy bay trực thăng trước đó. Từng cái không kiêng nể gì cả đem nanh sói chiến đoàn dèm pha không đáng một đồng. Đem Sở Hàm người này quở trách như là chó mất chủ. Thậm chí một đám người còn ôm vẻ mong đợi muốn nhìn một chút Sở Hàm bọn người kết cục bi thảm. Đồng thời tưởng tượng lấy nhóm người mình cứu trước mắt đám người này về sau. Những này nanh sói chiến đoàn thành viên hội đối nhóm người mình cảm kích xối nước mắt. Thế nhưng là kết quả đây. Bọn họ người mới vừa vặn đến. Liền được cho biết chiến tranh đã kết thúc. Thậm chí bọn họ coi là cần toàn thể kiên nghị khu vực bộ đội đến đây làm một vố lớn. Thương vong thảm trọng đồng thời kinh lịch một trận vô cùng thảm liệt đại chiến. Nhưng bọn hắn người còn chưa tới tề. Hết thảy vấn đề đều không còn tồn tại. Quảng cáo, 2 vạn số lượng zombie quần. Nanh sói chiến đoàn lấy số không số thương vong theo sắp hết số tiêu diệt. Dạng này chiến tích người nào có thể làm được. Đừng nói bọn họ kiên nghị khu vực hơn 1.000 người bộ đội đến đây. Dù là nhiều gấp đôi đi nữa nhân số cũng vô pháp làm được. Huống chi Sở Hàm dưới trướng nanh sói chiến đoàn rất rõ ràng là dưới tình huống khẩn cấp ứng chiến. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Thậm chí không có tinh xảo trang bị. Trên người bọn họ liền một kiện đặt trước chế cẩn trọng phòng ngự phục đều không có. Cái kia lượng lớn zombie tinh thể. Đủ để chứng minh hết thảy. Lại thêm trước mắt cái này một chỗ dị chủng thi thể. 300 số lượng. Nhiều như vậy dị chủng, thậm chí còn có đại lượng cao giai dị chủng. Nếu như xông vào kiên nghị khu vực bọn họ chỉ có chờ chết phần. Có thể khi bọn hắn vạn phần không nguyện ý đến đây lúc. Những này dị chủng đã không chết có thể chết lại. Người ta nanh sói chiến đoàn đối kháng cái này 300 dị chủng. Vẻn vẹn con hao tổn 70 người. Bọn họ làm sao làm được? Đến tột cùng là như thế nào đánh thắng trận này thắng trận? Dùng cái gì chiến thuật? Làm sao có thể tại nhanh như vậy thời gian bên trong làm đến đây hết thảy? Phải biết khi kiên nghị khu vực mọi người tiếp vào tin tức sau đó tới. Đã là tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng là Sở Hàm quân đội. Lại nhưng đã trong đoạn thời gian này. Cùng zombie còn có dị chủng nhóm đánh một trận như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến dịch. Trùng điệp số liệu đại biểu cho cái gì không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Sơn dã chi chiến. So mấy tháng trước tử thành chi chiến càng khiến người ta rung động. Nhìn lại trước mắt những này nanh sói chiến đoàn thành viên. Bọn họ người trên thân người mang thương. Nhưng không có một người lộ ra vốn hẳn nên khóc tang khuôn mặt. Bọn họ biểu lộ rất lợi hại đáng sợ. Bình tĩnh thong dong bên trong mang theo một cỗ mãnh liệt túc sát khí tức. Cùng mặt đất cái này một chỗ thi thể hình thành vô cùng so sánh rõ ràng. Một chỗ xác chết cùng một đám đứng đấy chiến sĩ. Từ trong chiến tranh giết ra đến chiến sĩ. Không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể hình dung dạng này một nhóm người. Đây là một nhóm chính thức quân đội. Thậm chí rất nhiều trong lòng người đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Cái này sẽ là một nhóm để sở hữu người sống sót khu vực đều nghe tin đã sợ mất mật quân đội. mà xem như một phương khu vực lục nghị cảm xúc càng thêm sâu. Không có người so với hắn rõ ràng hơn tại tràng chiến dịch này bên trong. Thân thể vì tối cao trưởng quan Sở Hàm mới là trọng điểm. Không có Sở Hàm, nanh sói chiến đoàn chỉ là một cái bình thường nhất đội ngũ. Thế nhưng là cũng bởi vì Sở Hàm, để đám người này trở nên như thế thật không thể tin. Để một nhóm quân đội trở nên để cho người ta nhịn không được sợ hãi. Song quyền nhịn không được nắm chặt. Lục Nghị khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Sở Hàm thật sự là vượt quá hắn dự liệu lợi hại. Lưu Ngọc Định nghiền ngẫm nhìn ngốc trệ Kiên Nghị khu vực mọi người liếc một chút. Ngay sau đó hắn giọng hỏi. Tinh thể cấp bậc, thật có lỗi thiếu tướng. Thu thập tinh thể nanh sói chiến đoàn thành viên thở một ngụm. Có chút mỏi mệt trả lời. Còn chưa kịp kiểm kê. Lưu Ngọc Định gật gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Lục Nghị. Ta nói trung tướng. Cái này đều là chúng ta chiến lợi phẩm. Ngươi nhìn chằm chằm là ý gì? Ách, không có. Lục Nghị vội vàng thu hồi chấn kinh ánh mắt. Ngay sau đó bỗng nhiên phát giác được không đúng. Lưu Ngọc Định bất quá một tên thiếu tướng. Từ đâu tới khí dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Chỉ là không đợi Lục Nghị kịp phản ứng. Lưu Ngọc Định đã đứng tại lên tiếng trước kêu to. Không có khả năng. Tên kia Kiên Nghị khu vực binh lính trước mặt. Vẫn như cũ là một bộ gây chuyện khuôn mặt. Thượng hạ nhìn đối phương liếc một chút sau cười lạnh nói. Không có khả năng. Các ngươi làm không được sự tình. Không có nghĩa là chúng ta làm không được. Chúng ta Sở Hàm trưởng quan uy nghiêm không tới phiên các ngươi đến khiêu khích. Nanh sói chiến đoàn chiến vô bất thắng. Không tới phiên các ngươi đến nghi vấn. Bị Lưu Ngọc Định điểm danh cái tên lính này nhịn không được giật mình. Đầu óc trống rỗng sau không nhịn được nghĩ lui lại. Có thể ngay lúc này. Lưu Ngọc Định lại là bỗng nhiên đến gần một bước. Mang theo một nụ cười quỷ dị. Vươn tay đánh đối phương ở ngực huy chương. Một mặt bất cần đời. Quảng cáo. Thiếu tá. Lưu Ngọc Định lúc này ngữ khí cùng thần sắc nanh sói chiến đoàn mọi người trải qua thường gặp được. Mỗi khi nanh sói chiến đoàn bên trong thành viên có người trái với quân quy lúc. Lưu Ngọc Định đều là bộ biểu tình này. Xem xét hắn như vậy mọi người liền biết có người muốn không may. Một bên Cố Lương Thần khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu lên. Yên lặng lui khỏi vị trí hàng hai đem sân bãi lưu cho Lưu Ngọc Định phát huy. Lục Nghị thì là sững sờ. Một mặt kinh dị nhìn qua Lưu Ngọc Định. Gia hỏa này tình huống như thế nào? Bị Lưu Ngọc Định để mắt tới tên kia thiếu tá thì là không biết làm sao. Cuối cùng cắn răng một cái đứng vững thân thể. Hắn chả không có từ trước đó trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đại não càng là đình chỉ suy nghĩ. Giờ phút này mặc kệ tình huống gì trước kháng trụ lại nói. Thiếu tá, quân hàm không thấp a. Lưu Ngọc Định ngữ điệu mang theo một cỗ nghiền ngẫm. Ánh mắt tại như vậy thiếu tá trên thân quét một vòng về sau. Chính là bỗng nhiên nhếch miệng lên. Thiếu tá quân hàm, nghi vấn Sở Hàm thượng tướng. Chẳng những không giữ mồm giữ miệng thậm chí nhục mạ thượng tướng quân đội dưới quyền. Cái này tội danh cũng không nhỏ. Cái này Kiên Nghị khu vực thiếu tá hồn nhiên giật mình. Hoàn toàn không thể tin nhìn lấy nói ra lời nói này Lưu Ngọc Định. Lưu Ngọc Định cũng không cho hắn phản ứng thời gian. Còn là hướng về phía Lục Nghị mở miệng. Trung tướng đại nhân, tuy nói hắn là người Kiên Nghị khu vực người. Tướng cấp phía dưới quân hàm cũng có thể từ các đại khu vực tự hành cấp cho. Nhưng vô luận là cái gì cái căn cứ người. Tựa hồ cũng nhất định phải đối tướng cấp trở lên quân hàm tướng lãnh bảo trì cơ bản nhất lễ nghi a. Đồng thời tại phi thường thời kỳ, trực tiếp nghe theo tướng cấp trưởng quan mệnh lệnh cũng là có cần phải. Thế nhưng là ngươi vị này cấp dưới, vượt cấp có phải hay không càng có chút đại, quả thực không đem hoa hạ tướng cấp quân hàm người để vào mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.